Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, khó mà chặn đường tiểu hành tinh. Chương 211, khó mà chặn đường tiểu hành tinh, người đồ ăn vặt lại bị ta ăn trộm. Một cái tuyệt sát, lệnh Trần Tam Kha lập tức sửng sốt, đều ăn, nhìn thấy khiêu khích hữu hiệu. Trần Tam Kha lập tức làm tầm trọng thêm, sữa chua, bánh bích quy, đều ăn, một cái đều không cho ngươi lưu. Chậc chậc, Trần Vũ chép miệng một cái, hạt dưa gặm càng thơm. Ngô, Trần Tam Kha nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nhảy xuống ghế sofa, mắt lộ hung quang, đi đến Trần Nhị Kha trước mặt. Quả nhiên là ngươi, ngươi trộm, ngươi thừa nhận. Như thế nào? Trần Nhị Kha hai tay chống nạnh, đều là ta trộm, liền là ngươi. Trần Tam Kha phẫn nộ thở dốc, chính là ta, trước kia là ta, hiện tại là ta, về sau vẫn là ta. Trần Nhị Kha phun ra đầu lưỡi, ta liền ăn ngươi đồ vật, món ngon nhất, thoảng qua hơi, đánh ngươi. Trần Tam Kha khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vùng vẩy tiểu ngắn tay liền đánh ra. Hắc, đánh không đến. Trần Nhị Kha linh hoạt hiện lên, thắt chặt màu trắng đai lưng, lui ra phía sau hai bước, cúi đầu. Taekwondo tinh thần là lễ nghi cùng nhẫn nại, kiên quyết sau xuất thủ. Đã ngươi đối ta công kích, ta cũng liền không. A, lời kịch cũng không nói xong, nàng liền bị Trần Tam Kha đuổi theo một bàn tay đập ngã. Ngừng, ngươi làm sao không tuân thủ quy? A, đau, đau đau oa ô ô. Trần Nhất Kha, các ngươi đừng lại đánh nữa. Phạm quy. Trần Vũ buông xuống hạt dưa, liền vội vàng tiến lên đem hai người kéo ra. Lão Tam, các ngươi nàng sau khi hành lễ lại đánh. Nàng trộm ta ăn. Trần Tam Kha ủy khuất khóc lớn. Ta liền trộm. Trần Nhị Kha lau nước mắt, đứng lên, một lần nữa buộc lại bạch đái. Ca ca, đừng cản nàng, để cho ta đánh. Được, Trần Vũ gật đầu, buông tay lui lại, hét lớn. Hiệp 2, bắt đầu. Ngươi thật sự là tiểu nhân, thừa dịp ta không chú ý đột kích, không có một chút xíu võ thuật tinh. Chờ ta nói xong. A đau, Trần Nhị Kha vội vàng chạy trốn. Vòng quanh ghế sofa cùng bàn trà xoay quanh. Ca, ca ca, giúp, giúp ta ngăn lại nàng. Ta còn chưa nói xong. Đánh nhau liền đánh nhau, lải nhải cọng lông a. Trần Vũ đưa tay ôm lấy Trần Tam Kha. Thả ta ra, ta muốn đánh nàng. Trần Tam Kha giãy giụa lấy, giống một con nổi giận tiểu lão hổ. Hô, Trần Nhị Kha hít thở sâu một hơi, lùi lại mấy bước, cúi đầu, nghỉ, bày ra kinh điển Taekwondo tư thế. Ha, tới đi. Trần Vũ lập tức vung ra thoát cương giã ba kha. Xem chiêu, nương theo lấy một tiếng có khí thế hô to. Trần Nhị Kha nhắm ngay phía trước đá ra đá ngang. Cái này một chân, mềm nhũn đá trúng mục tiêu. Nhưng bởi vì biên độ quá lớn, dẫn đến nàng trọng tâm bất ổn, tại chỗ té ngã trên đất, bịch, ngã trên mặt đất. Trần Nhị Kha mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng còn không đợi đứng lên, liền bị Trần Tam Kha cưỡi tại trên thân. A, đau đau đau, ca, cứu ta, đau, ca ca a. So với Trần Vũ trong nhà vui sướng bầu không khí, cách xa vạn dặm Thiên Văn Liên Hiệp Hội đại sảnh lại là một mảnh ngột ngạt. Ở đây có mặt 27 chính phủ đại biểu, vượt qua 450 vị đọc lướt qua thiên văn, vật lý, hàng không vũ trụ chờ lĩnh vực chuyên gia cùng nhân viên nghiên cứu. Trên màn hình lớn, biểu hiện ra từ quốc tế gần đất thiên thể giám sát lưới copy xuống tới tin tức. Kia từng tổ số liệu cùng đông đảo sơ bộ suy luận, để mỗi người đều cảm nhận được áp lực nặng nề tích lũy ở trước ngực. B, ao mô hình, uy hiếp, tiểu hành tinh, đường kính, 6 cây số, chất lượng ước chừng 14.000 ức tấn, tốc độ 14 cây số mỗi giây, gần đất tốc độ ước chừng 21 cây số mỗi giây, quỹ đạo mỗi 1.1 địa cầu 5 quấn mặt trời một vòng, mỗi 12 năm tiếp cận địa cầu một lần. Người phát hiện, Hawaii Đại học phát hiện thời gian năm 1988 ngày 24 tháng 6. Quan trắc miêu tả, từ năm 1988 lên, cùng xem đo 144 lần, không uy hiếp cảnh báo. Gần đây quan sát, xác định tiểu hành tinh đã bị không biết lực hút lôi kéo. Quỹ đạo phát sinh 9 độ trách đi, dự tính đem cùng GMT cộng 8 thời gian năm 2021 2 tháng đến địa cầu đông bán cầu. Ghi chú, đồng dạng nhận không biết lực hút ảnh hưởng, sát nhập sinh uy hiếp tiểu hành tinh, để xem đo đến 114 khỏa. Quan trắc miêu tả hai, trước mắt nên tiểu hành tinh lấy mắt trần có thể thấy. Tại ước chừng nữ phụ cận, đem cùng năm 2020 ngày 24 tháng 12 năm 20 lúc 46 điểm xem độ sáng tinh thể vượt qua năm. Không, uy hiếp miêu tả, phát sinh va chạm, đem phóng thích ước chừng 12.000 vạn ước ngàn tiêu năng lượng, tạo thành toàn cầu tính hất bụi thời tiết, phá hủy đầu hàng nước lớn nhỏ diện tích lãnh thổ, tiến vào tầng khí quyển thiêu đốt lúc, nhiệt độ tiếp cận 20.000, va chạm sẽ khiến cho đại lượng khí thể cùng cho bụi tiến vào tầng khí quyển, hình thành 5.400 tả hữu tầng mây, 6.5 giờ về sau, nóng tầng mây bao quát toàn cầu, khó mà tiêu tán. Uy hiếp miêu tả 2, be tiểu hành tinh sẽ còn dẫn phát toàn cầu tính địa chấn cùng hải khiếu, sai sử núi lửa dò xét phun trào, tiến một bước ngăn cản ánh nắng xuyên thấu, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, hiện hữu vòng sinh thái sụp đổ, làm người kinh hồn táng đảm. Phân tích cùng số liệu còn có thật nhiều, liền lấy giấy chất văn kiện hình thức bình tĩnh bày ở mỗi một vị đại biểu trước bàn, nhưng ai cũng không muốn đi mở ra. Các vị, lâu dài trầm tĩnh về sau, một vị người da trắng lão nhân lấy xuống kính mắt, đối microphone nói khẽ, nguy cơ gần ngay trước mắt, từng cái tiểu tổ đem phương án của các ngươi lấy ra đi. Hội nghị bên trong, vây quanh ở bàn tròn chính phủ, các đại biểu im lặng không nói. Bàn tròn bên ngoài nhiều người giáo sư chuyên gia cũng hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có lên tiếng âm thanh. Vậy ta tới trước đi. Lão nhân xoa xoa kính mắt một lần nữa đeo lên, xuất ra một phần văn kiện, ngã lật trang thứ 3. Đầu tiên muốn tuyên bố một đầu tin tức, liên minh điều ước bên trong cấm chỉ hướng vũ trụ phát xạ vũ khí hạt nhân quy định đã ở hôm qua ước chừng nữ thời gian 10 giờ sáng cả sửa đổi. Tường tình không nhiều lắm lời, tất cả mọi người rất rõ ràng. Tiếp xuống, nói rõ một chút kế hoạch phương án bộ phận chỗ khó, lấy cung cấp các vị tham khảo. Nói, lão nhân xuất ra một phần khác văn kiện, đem nó hình chiếu tại trên màn hình lớn. Một, tiểu hành tinh không thể nổ nát vụn, cái này không nói nhiều, chắc hẳn không có đoàn đội kế toán hoạch ngu xuẩn như vậy phương án. 2. 8 cây số đường kính tiểu hành tinh, chất lượng 14.000 ức tấn, dù cho có truyền tống môn, cũng vô pháp dùng vật thể nặng hơn trạch hướng quỹ đạo của nó. Coi như có thể làm được, hiệu suất cũng chậm chạp, chúng ta không có thời gian. 3. Thôi động cái khác tiểu hành tinh đối be tiến hành va chạm có thể cân nhắc, nhưng quỹ đạo biến hóa khó mà dự đoán, độ chính xác không cao, có chút mạo hiểm, tạm thời lưu làm dự bị lựa chọn. 4. Khống chế vũ khí hạt nhân tại tiểu hành tinh phụ cận dẫn bảo, sinh ra sóng điện từ thôi động tinh thể, cũng nổ rớt một bộ phận chất lượng, khiến cho phun ra khí thể thôi động quỹ đạo thay đổi. Đây cũng là phần lớn đoàn đội trước tiên nghĩ tới biện pháp. Nhưng thật đáng tiếc, lão nhân đẩy kính mắt, tiếp tục nói, Nó tự quay tốc độ thật nhanh. Mặt ngoài bao vây lấy tương đương số lượng sắt cùng niken. Nội bộ thành phần cùng kết cấu hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng căn cứ chất lượng suy tính, nội bộ hẳn là lỏng lẻo silic, nước, oxy hóa vật chờ đá kết cấu. Nó lực ly tâm cùng trọng lực cân bằng rất vi diệu. Một khi nhận ngoại lực, rất có thể trong nháy mắt giải thể. 8 cây số đường kính, thẳng đến địa cầu tiểu hành tinh một khi giải thể. Bè tiểu hành tinh sở dĩ khó mà giải quyết, cũng là bởi vì điểm này, ngoại trừ trở lên 4 điểm, còn có địa cầu đối tiểu hành tinh lực hút vấn đề đồng dạng khó giải quyết. Ta liền nói đến đây, các vị cho phương án đi. Lão nhân lấy xuống kính mắt, đưa tay ra hiệu đám người phát biểu. Hội nghị tiếp tục trầm mặc vài giây sau, Trung Quốc đại biểu đứng người lên, mở ra hồ sơ túi. Yên tĩnh mở ra trước bàn microphone, trong nháy mắt, trong hội trường ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người nàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN